Cháp 21, con Hâm ngủ ở đây này. Vừa ra khỏi phòng đã thấy bà dì ghẻ đang đứng ngoài cửa gần phòng khách, hai tay chống nạnh vẻ tức giận. Chắc lại sắp tẩn cho tôi một trận rồi. Rõ chán, muốn yên lặng mà sống, nhưng hình như có người họ không muốn thế. Lúc trước dì ta cũng không tệ như bây giờ, đối với tôi cũng không cay nghiệt lắm. Nhưng từ khi mang bầu con trai, được bà nội tôi cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thì bắt đầu lên mặt canh kiệu, hệt như bà nội tôi vậy. Nhìn thấy tôi, dì ta trừng mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi hùng hổ quát. Cái con mất dạy này, mày học ở đâu cái thói ăn cắp ăn trộm vậy hả? Tôi hơi ngạc nhiên, cứ đứng được ra đó. Dì ta đang nói cái quái gì thế nhỉ? Dì nói cái gì tôi không hiểu. Mày còn vờ vịt nữa à? Tiền tao để trong phòng, ngoài mày ra thì còn ai vào đây? Khôn hồn thì mang ra đây, không thì chết với tao. Thì ra là mất tiền. Mất tiền thì liên quan quái gì tới tôi? Mất rồi đổ lên đầu tôi à? Buồn cười thật đấy. Tôi mà lại thèm lấy tiền của dì ta à? Tiền bố gửi cho tôi còn chưa dùng hết, lấy tiền của dì ta để cúng à? Tôi không có lấy, dì kiểm tra lại đi. Tôi thở ơ đáp lại, sau đó xoay người định trở về phòng thì tóc bị túm lấy lôi ngược về sau. Tôi đau quá la lên oải oái, thả ra, dì làm cái trò gì vậy, thả tóc tôi ra. Tôi đau chết đi được, nguyên cái đầu bị túm lấy lôi mạnh như vậy, hỏi sao không đau. Nhưng mà dì ghẻ hình như không có ý thả tôi ra, còn túm tôi lôi mạnh hơn nữa. Bầu bì mà khỏe gớm. Tôi định cử lại, nhưng dì ta đang bụng mang dạ chửa, cho nên tôi không dám mạnh tay. Lỡ làm dì ta té không khéo lại ảnh hưởng tới thai nhi. Tôi chẳng biết phải làm sao, cái thế đứng này khó cự lại quá, tôi đau chết mất. Cái con láo tét này, bình thường nhịn mày giết, đâm ra mày sinh hư. Hôm nay tao phải dạy cho mày bỏ cái thói láo tét đi. Có chuyện gì thế? Bà nội tôi trong phòng đi ra, thấy cảnh này thì trợn mắt nhìn. Cái con nghiệt chủng này, nó ăn cắp tiền của con, đã vậy còn nói năng sắc sược nữa, đúng là tức không chịu được mẹ ạ. Để đó cho tao. Bà nội tôi hùng hổ bước tới, rút cái roi tre tầm vông, nhét sẵn dưới gầm bàn, mặc cho bà dì ghẻ của tôi túm tóc tôi lôi mạnh. Bà nội nắm lấy hai bàn tay tôi mà quất tới tấp vào đấy, vừa đánh vừa quát lớn. Đánh cho mày chừa cái tật ăn trộm ăn cắp, cho mày chừa này, chừa này. Tôi đau quá, bây giờ bị cả hai người kia giữ chặt không làm gì được. Với lại, chân tôi vẫn còn đau lắm. Tôi muốn khóc, nhưng không hiểu sao mặt cứ trơ ra đấy. Một giọt nước mắt cũng không thể nặn ra. Bố ơi, mẹ ơi, anh Tí ơi, ai đó làm ơn cứu con với, con đau quá. Mấy người làm cái trò gì vậy? Buông nó ra. Một giọng nói vọng từ ngoài sân vào. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Lúc nghe thấy giọng anh ấy vang lên, tôi bỗng cảm thấy như vừa được cứu lên từ dưới vực thẳm. Tôi cố gắng xoay đầu nhìn ra sân. Là anh Tí. Đúng rồi, là anh ấy. Anh Tí chạy tới, xô hai người kia sang hai bên, rồi cầm tay tôi kéo tôi đứng dậy. Bà nội tôi loạng choạng suýt té, cũng may vớ được cái thành ghế. Còn bà dì ghẻ té bịch một phát xuống đất, miệng không ngừng rên gì. Anh Tí không thèm đếm xỉa tới họ, cầm tay tôi lôi đi. Chân tôi vừa mới lành không thể đi nhanh được, nên cứ lết lết. Anh Tí kéo thẳng tôi qua nhà anh ấy, ấn tôi xuống ghế trong phòng khách. Anh xoay người ngồi đối diện tôi, nhìn tôi nhăn nhó, đỏ mặt tía tai quát. Con ngu, bị đánh mà cứ ngồi yên đấy cho người ta đánh à? Bao giờ mày mới khôn lên được đây? Tôi không biết nói gì, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay. Hình như tôi sắp khóc rồi, còn khóc lóc cái gì? Anh không hiểu đầu mày đang chứa cái gì nữa đấy, ngu quá ngu. Tôi chỉ lắp bắp được mỗi chữ đấy, rồi bắt đầu rớt nước mắt. Cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Lúc nãy bị đánh thì muốn khóc cũng không khóc được. Bây giờ bị anh Tí mắng cho mấy câu, chẳng biết nước mắt ở đâu cứ lã chã tuôn ra. Anh Tí thấy tôi đột nhiên khóc lóc thảm thiết, đâm ra hoảng hốt. Tôi thấy anh ấy luống cuống cả lên. Anh làm gì mà mày khóc, nín mau không anh đấm cho bây giờ. Tôi càng khóc to hơn, mặc kệ cái gì gọi là mạnh mẽ. Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh Tí mà nức nở. Tôi nhớ mẹ tôi muốn gặp mẹ, muốn ở với mẹ. Tôi không muốn ở đây nữa, không muốn ở chung với những con người độc ác ấy nữa. Anh Tí không nói gì, đưa tay ôm nhẹ lấy tôi, khẽ vỗ vỗ lưng tôi, rồi cũng để mặc cho tôi khóc. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, khóc đã chưa? Anh Tí kéo người tôi ra, áo anh ấy bị nước mắt tôi thấm ướt một mảng to. Tôi đưa tay quẹt quẹt má, nấc lên thành tiếng không nói gì. Anh Tý vội vã chạy đi, sau đó nhanh chóng trở lại với cái hộp đựng dụng cụ y tế trên tay. Anh ngồi xuống bên cạnh, lôi tay tôi về phía trước. Tay tôi bị roi quất chảy hết cả rồi, nhưng cũng không đau bằng cái đầu bị giật tóc. Tôi vừa mới trải qua một cuộc hành hạ thể xác. Anh Tý nhẹ nhàng chấm bông, lau vào mấy vết chảy hơi dướm ít máu. Xót chết được. Đau không? Tôi gật gật. Anh mà không qua kịp thì hôm nay mày chết chắc rồi. Tôi gật gật. Mày ngu quá lùn ạ, anh thua mày rồi đấy. Tôi gật gật. Còn gật gật cái gì mà gật gật, ngu là không ai bằng. Anh Tý thấy thế, cốc cho tôi một cái lên đầu rõ đau. Đau em. Mặt tôi mếu máo, lại chuẩn bị sắp phát khóc. Cúi xuống anh xem. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Chẳng biết anh ấy làm gì trên đầu tôi, chỉ thấy trên đấy lạo xạo như đang bị dở dở nắn nắn. Sau đó còn cảm nhận được có hơi thở phả vào da đầu nữa. Không lẽ anh ấy thổi cho tôi khỏi đau? Anh ấy ấm đầu rồi, thổi như thế mà hết đau được à? Anh làm gì thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh Tý, phát hiện ra mặt anh ấy đang đỏ lựng cả lên. Anh ấy bị gì vậy nhỉ? Sao mặt anh đỏ thế? Tôi ngây thơ nhìn anh ấy hỏi. Anh không nói gì, quay sang chỗ khác, có vẻ lúng túng. Quái lạ, anh ấy cứ như bị trúng tà ấy, hỏi nhiều quá. Tôi sụ mặt xuống, rõ ràng là muốn quan tâm mà lại còn bị quát. Đúng là làm ơn mắc oán. Chợt nhớ ra cảnh tượng lúc nãy, tôi vội hỏi. Lúc nãy anh xô gì ấy té như vậy, liệu có sao không? Anh Tý quay lại nhìn tôi khẽ nhíu mày. Chết đến nơi rồi còn lo cho bà ta, thân mình còn không lo xong thì lo cho ai? Nhưng em bé không có tội, chắc không sao đâu. Mày đói chưa? Nhắc mới nhớ, tôi cũng thấy hơi đói rồi. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh ấy đứng dậy xoay người đi ra ngoài, sau lại quay vào chìa ra trước mặt tôi bộ quần áo chẳng biết của ai. Mày đứng dậy đi tắm đi, người bốc mùi ghê chết đi được. Tối nay ngủ nhà anh, sáng mai dậy sớm anh đưa về lấy đồ đi học. Tôi ngơ ngác. Ngủ nhà anh ấy sao? Cái này có được không? Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Nói thì đừng có cãi. Giờ mày mà về đó chỉ có nước chết. Thích chết không? Tôi lắc đầu, nhận lấy bộ quần áo rồi lủi thủi đi vào nhà tắm. Bởi vì tôi với anh ấy chơi với nhau từ nhỏ, tôi lại rất hay qua nhà anh ấy chơi, nên cũng thuộc hết mọi vị trí trong nhà anh ấy. Tôi đứng dưới vòi nước, mở thật to cho nước xối thẳng vào người. Tôi muốn để nước cuốn sạch những gì tồi tệ lúc nãy đi. Đúng là không có bố mẹ ở bên là điều tồi tệ nhất. Bị bắt nạt cũng không biết gọi ai, cũng may còn có anh Tý, nếu không hôm nay tôi không chết cũng ngáp ngáp. Tắm xong mặc đồ vào mới phát hiện ra tôi đang mặc đồ của anh Tý. Eo ôi, tôi ngại chết được, mặt nóng ran ửng lên hết cả rồi. Áo thun mà mặc như cái đầm, còn cái quần thể thao dài tuốt luốt, tôi phải sắn lên mấy gấu. Nhìn tôi chả khác gì con ăn mày. Bước ra khỏi phòng tắm, mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi. Bụng tôi hình như cũng cảm nhận được, nên đang biểu tình loạn lên trong đấy. Trông mày buồn cười quá, đúng là đồ lùn. Anh Tý nhìn tôi cười nhăn nhở. Không lẽ giờ chạy về nhà lấy đồ mặc, nhưng giờ về đó chỉ có nước chết. Không biết họ có qua đây lôi đầu tôi về không? Chắc không đâu, bởi vì nhà anh Tý thuộc dạng không nên chọc vào. Không phải vì nhà anh ấy giàu có máu mặt gì đâu, nhưng dòng họ anh em nhà anh ấy toàn là mấy người có địa vị trong xã hội. Còn anh Tý lại là cháu trai cưng của họ. Chính vì vậy cả xóm cũng phải nể mấy phần nếu muốn yên ổn mà sống. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, ăn trước đã. Tôi chạy lại bàn ngồi xuống nuốt nước bọt, nhìn mấy món ăn trên bàn. Đừng có nói với em là anh nấu nha. Ăn đi, đừng có hỏi nhiều. Anh Tý kéo tay tôi ra, ấn bát cơm vào, rồi cúi xuống cầm bát cơm của anh ấy lên ăn. Tôi cảm động quá, tôi hạnh phúc quá. Đúng là chỉ có anh Tý tốt với tôi nhất. Ngồi ăn cơm mà nước mắt lại rỉ ra, chảy nước mắt vì hạnh phúc mà. Lại làm sao nữa? Tôi không nói gì, lắc lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp. Ăn xong, anh Tý lấy thuốc xoa cho tôi. Xót lắm, nhưng thoa cái đấy vào thì vết thương sẽ khô và nhanh lành hơn. Sau đó dẫn tôi về phòng anh ấy. Tuy là qua đây chơi hoài, nhưng tôi chưa vào phòng anh ấy bao giờ. Chỉ duy nhất có một lần lúc còn bé tí, nhưng tôi chả còn ấn tượng gì về lần đấy. Chắc tại hồi đó còn nhỏ quá. Tôi ngắm một lượt xung quanh phòng, rất gọn gàng ngăn nắp nha. Tôi để ý, bên bức tường trước mặt có tấm hình dán trên đấy. Tôi hơi tò mò nên bước lại gần, xem rốt cuộc là hình gì. Tới khi nhìn rõ mồn một, người trong hình tôi mới trố mắt ra ngạc nhiên. đó không phải là hình tôi sao? Cái mặt mo của tôi sao lại xuất hiện trong đấy? Còn nữa, anh ấy để hình tôi trong phòng làm gì nhỉ? Anh ấy lấy đâu ra tấm hình đó không biết? Tôi chỉ tay vào tấm hình trước mặt ú ớ. Cái kia. Anh Tý xoay người nhìn theo hướng cánh tay tôi, như hiểu ra tôi định nói gì. Anh ấy ngồi xuống ngả người ra ghế thản nhiên đáp. Anh để hình mày ở đấy, khi nào buồn, lôi ra cắm phi tiêu. Tôi trợn hai mắt như hai con ốc lồi, nhìn chằm chằm anh Tý mà tức tối. Cái mặt tôi để anh ấy làm bia nhắm tiêu sao? Đúng là không thể chấp nhận được. Tôi cáu, anh quá đáng vừa thôi. Anh thích thế. Anh ấy vẫn nhởn nhơ trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Thích thích cái con khỉ khô chứ thích. Tôi phồng mang trợn má, đúng là không thể chịu được. Tôi đi lại giật phát tấm hình trên đó xuống. Anh Tý đột nhiên bật người dậy, giật lại tấm hình. Hai chúng tôi cứ giành qua giành lại, nhưng cuối cùng tôi thua. Tôi làm sao thắng được anh ấy cơ chứ? Tức quá mà. Tôi dậm chân trừng mắt nhìn anh Tý đầy căm phẫn. Còn cái người kia đem tấm hình giấu chỗ khác, lại còn quay sang nói với tôi như kiểu ra lệnh. Mày đi ngủ đi cho anh nhờ, lát mẹ về anh sẽ nói với mẹ. Thôi tôi biết chắc, dù có tức đến mấy cũng chẳng thể nào làm gì anh ấy đâu. Tôi cố gắng nuốt cục tức xuống, ngật gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Mày đâu đấy? Em đi ngủ, còn Hâm ngủ ở đây này. Anh Tý nhìn tôi, chỉ tay về phía giường anh ấy. Tôi tròn mắt nhìn anh Tý, xong lại quay sang nhìn cái giường. Kêu tôi ngủ, ngủ ở trên giường của anh ấy sao? Cháp 22, dậy thì, ngủ, ngủ ở đây á? Tôi lắp ba lắp bắp, cảm giác mặt nóng gian. Trời ơi, nghĩ sao kêu tôi ngủ ở đây? Cô nam quả nữ, trong phim hay có mấy cái cảnh này lắm nè. Không lẽ không được, không được, tôi phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Chứ mày định đi đâu? Anh Tý khẽ nhíu mày nhìn tôi. Hình như chuyện này đối với anh ấy rất đối bình thường hay sao ấy. Tôi chẳng thấy anh ấy có chút biểu hiện khác thường nào cả. Chỉ là mặt anh ấy hơi phiếm hồng chút thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi sắp loạn tới nơi rồi. Đầu tôi sắp biến thành đống bùn nhão rồi. Nhà anh còn nhiều phòng lắm mà. Hay em qua phòng bé Tún ngủ. Dù gì em ấy cũng không có nhà. Giường nó bé tí, con lợn như mày làm sao mà ngủ được ở đấy. Vậy em qua ngủ với bác Lam. Không được, nhớ đâu nửa đêm mày ngáy khò khò. Làm sao mà mẹ anh ngủ được? Em sẽ không ngáy. Sao mày biết được? Em đoán thế. Anh không yên tâm, tóm lại là không được. Sao anh ấy lắm lý do vậy? Tôi ngủ có ngáy đâu. À, cái này tôi cũng không chắc lắm. Vì đêm ngủ say quá thì làm sao biết được mình có ngáy hay không? Chắc là không có đâu. Nhưng còn hơn là kêu ngủ ở đây á, chắc tôi chết. Vậy em qua phòng bé Tún, trải chiếu ngủ dưới đất cũng được. Còn ngủ, nằm đất cảm lạnh chết ra đấy thì sao? Vậy cái gì? Bước vô leo lên giường ngủ cho anh. Người ta kêu trai gái không được ngủ chung. Tôi cúi đầu xuống lý nhí. Anh Tý gãi gãi đầu rồi tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, hò nhẹ mấy tiếng. Anh có kêu ngủ chung với mày à? Anh là con trai nhà lành đấy, không dễ dãi vậy đâu. Còn nữa, mày cũng biết mày là con gái cơ à? Cái gã này vô duyên, hỏi thế mà cũng hỏi được. Tôi cắn răng lườm lại. Không lẽ anh con trai? Chắc vậy, mà mày nói nhiều quá. Leo lên giường mau. Tôi còn làm được gì nữa? Đương nhiên là đi lại leo lên giường anh ấy rồi. Làm sao có thể cãi lại cái gã này được chứ? Vậy anh ngủ ở đâu? Tôi nằm trên giường chùm chăn kín mít, sau đó ló nửa đầu ra ngó sang chỗ anh Tý hỏi. Anh ngủ dưới đất. Lỡ anh cảm lạnh chết ra đấy thì sao? Lúc nãy rõ ràng anh ấy bảo nằm đất cảm lạnh chết mà. Bộ anh ấy muốn chết rồi à? Đúng là con lợn. Anh con trai, mày con gái, khác nhau. Khác chỗ nào? Hình như tôi có nói gì sai à? Sao đột nhiên anh Tý quay sang nhìn mặt tôi hắc ám vậy kìa? Mày nói tiếng nữa, anh cho mày đi Tây Thiên luôn đấy. Có im mà đi ngủ không? Tôi lẻ lưỡi kéo chăn lại chùm kín đầu. Thôi mặc kệ, ai bảo nhường giường cho tôi, cho anh ấy ngủ dưới đất luôn. Nhưng liệu anh ấy có bị cảm mà chết không? Vậy thì không được. Nếu anh ấy chết thì sao nhỉ? Nhưng mà thôi tôi buồn ngủ quá. Tôi vừa nghĩ cái gì ấy nhở? Hình như là... Lùn, dậy mau. Có tiếng người gọi. Tôi gãi gãi đầu, chép chép cái miệng lờ đờ mở mắt. Có chuyện gì mà mới sáng đã sùm lên vậy? Người ta đang ngủ ngon mà. Tôi xốc xốc mớ tóc bù xù phát, xong kéo chăn chùm kín đầu, thì lại nghe tiếng quát rõ hơn, to hơn. Còn không dậy mau đi. Bực thật đấy, mới sáng sớm mà ầm ĩ cả lên. Tôi lim dim đạp cái chăn sang một bên lồm cồm ngồi dậy. Có chuyện gì vậy? Tôi ngái ngủ, ngáp một cái rõ kinh khủng. Cũng chẳng để ý người đang đứng trước mặt tôi là ai.

bọn họ là anh em mà, chả nhẽ lại đi phá đám, như thế thì ai coi cho được. Thôi vậy, nể tình bọn họ lâu ngày gặp lại, nên tôi sẽ tốt bụng mà nhường anh tí cho nó vài bữa. Sau đó một tuần thì cái con nhỏ em họ suốt ngày bám dính anh tí như đỉa đói, cuối cùng cũng đã đi rồi. Phải nói là tôi nhẹ nhõm hết cả người, không cần phải suốt ngày ngồi học bài mà lén lút nhìn đối diện cắn răng cắn lợi chịu đựng nữa. Mà nhắc tới học hành, bởi vì có người ra sức dọa nạt khủng bố, bắt tôi nhồi nhét kiến thức vào đầu, cho nên việc thi tốt nghiệp cấp 2 và thi lên cấp 3 cũng không mấy khó khăn. Với lại bây giờ tôi thông minh rồi, hô hô, dĩ nhiên là tôi thi đậu cấp 3 rồi. Anh tí với bọn kia cũng thi chung trường với tôi, chỉ có con Nhung là không thôi. Nhà nó chuyển đi tỉnh khác nên nó cũng đi theo. Mặc dù có ghét nó thật, nhưng dù gì cũng chơi với nhau từ bé, hơn nữa lại là tình địch của tôi, cho nên nó đi rồi tôi cũng có chút gì đấy buồn buồn. Không có ai để chọc tức ê, mà thôi kệ, nó đi rồi thì bớt được kẻ thù, tôi phải vui lên mới đúng chứ. Sau khi đã được nằm trong danh sách trúng tuyển học sinh có nguyện vọng học ban tự nhiên thì đăng ký thi thêm đợt nữa. Mặc dù hiện tại tôi đã giỏi, nói chung thì vẫn có khả năng vào được ban tự nhiên nếu chăm chỉ ôn luyện, nhưng tôi không thi. Tôi nghĩ ban cơ bản hay ban tự nhiên gì cũng vậy, có khi học ban tự nhiên lại mệt hơn ấy chứ. Chưa kể đến lượng kiến thức gần như gấp đôi ban cơ bản, những môn tự nhiên lại còn phải học nâng cao nữa. Thôi, học cơ bản cho khỏe. Nhưng anh tí lại đăng ký thi ban tự nhiên, vậy mới đau chứ. Lỡ anh ấy đậu vào ban đấy thì tôi với anh ấy không được học chung lớp nữa. Nếu cùng ban thì có thể xin chuyển lớp được, chứ khác ban thì bó tay. Trừ khi anh ấy tự xin qua ban cơ bản, còn không thì hết cách. Nhưng đời nào anh ấy lại làm vậy? Tôi vứt tờ giấy danh sách học sinh trúng tuyển xuống bàn, uể oải bỏ dài trên mặt bàn, nhắm mắt lại. Lúc nãy đi xem kết quả, anh tí bảo có việc nên về trước, dặn tôi khi nào về thì qua nhà anh ấy ăn trưa. Thế là tôi đành đi nhờ xe thẳng Khánh về. Sao mày không đăng ký thi ban tự nhiên? Nghe giọng nói vang lên bên cạnh, tôi giật mình mở mắt ra, trông thấy anh tí đang cầm tờ giấy trên tay nhìn chăm chú, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Tôi lười nhác trả lời, em không thích. À, anh quên, con lợn như mày làm gì có khả năng mà thi vào ban tự nhiên. Tôi quay sang lườm anh tí, đã bảo bây giờ tôi giỏi rồi mà, khinh thường khả năng của tôi quá đấy. Chẳng qua là tôi không thích thôi nhá, dân bên đấy toàn thành phần trâu bò, nghe bảo kiêu lắm, em không thích, đúng là đồ lười biếng. Kệ em, mà anh thi bên đấy làm gì? Anh mày không thi bên đấy thì chả bỏ lỡ một nhân tài của đất nước à? Thôi, lại bắt đầu lên mặt rồi đấy. Tôi nghĩ mình không nên nói gì nữa, không khéo lại bỏ mạng vì sốc cũng nên. Mày không thi thật à? Em không. Anh tí không nói thêm gì, chỉ ừ một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đấy, nhìn mặt có vẻ buồn buồn. Còn tôi thì đang buồn chết đi được đây. Anh ấy thi bên đấy thì sau này chẳng còn được học chung với anh ấy nữa. Sao tự dưng thấy hụt hẫng quá vậy trời? Một tuần sau đó có kết quả với danh sách lớp mới. Từ sáng sớm tôi đã vội vã đi lên trường rồi, tại tôi sợ lên trễ quá đông chen mệt ý mà. Bà dì ghẻ của tôi không ở nhà tôi nữa, cho nên trong nhà yên bình lắm. Dì ta về nhà mẹ đẻ ở cho bình tâm lại, chẳng biết bây giờ thế nào rồi. Huyền, cháu không ăn sáng rồi hẵng đi, giọng bác Xuyến ở trong bếp vọng ra phòng khách. Thôi ạ, cháu đi lên trường rồi ăn ở ngoài luôn. Tôi xoay lưng nhìn vào bếp, đáp lại bác Xuyến rồi đi ra khỏi nhà. Tuy không còn dì ghẻ nữa, nhưng ở nhà một mình cũng buồn, nói thẳng ra là sợ ma ấy, cho nên tôi mới kêu bố để bác ấy ở lại với tôi luôn. Phần vì tôi thấy bác ấy cũng lớn tuổi rồi, giờ đi làm việc mới lại cơ cực cho bác. Nhà tôi cũng chả giàu có gì đâu, chỉ là tạm tạm thôi, nhưng thuê một người giúp việc thì cũng không có vấn đề gì. May thật, vì đi sớm nên trường vẫn chưa đông lắm. Tôi thấy bọn thằng xún đang lố nhố như mấy anh quảng cáo máy điện xanh ở bên cạnh chỗ dán bảng thông tin, vẫy vẫy tay tôi. Cái bọn này lớn rồi mà vẫn như mấy đứa con nít. Lùn đại ca xinh đẹp, chúng ta lại học cùng nhau rồi, 10A4, ha ha ha ha. Tôi nheo mắt nhìn thằng Hồ đang cười rõ nham nhở. Khiếp thật đấy, bộ răng vĩ đại của nó. Thôi tôi không dám diễn tả đâu. Mày ngậm mồm vào, có con ruồi mới bay vào chỗ đấy đấy. Nó nghe tôi nói vậy lập tức im ngay, thu bộ răng vĩ đại ấy vào. Tôi quay sang hỏi bọn kia tiếp. Bọn mày xem danh sách rồi à? Ừ, còn có thằng Khánh với tao học chung lớp nữa. Mấy thằng kia học lớp khác rồi. Thằng xuống nhìn tôi với vẻ mặt buồn buồn. Chắc vậy là mấy đứa còn lại học lớp khác.